Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Toàn vốn muốn nói đối xử với Kiều Chân Chân như em gái ruột. Dù sao anh ta cũng mới hơn 30 tuổi, chưa tới 40. Nhưng dáng dấp anh ta già dặn hơn một chút. Kiều Chân Chân lại trẻ trung nên cảm thấy làm chú thích hợp hơn. Sau đó Tống Cần lại mất khoảng một tuần để bàn giao. Lúc rời đi còn ký một ít tài liệu bí mật. Những nghiên cứu trước đây anh làm ở sở căn cứ thì không thể tiếp tục làm khi ra ngoài, dù trước đó đều do một mình anh tự làm hết tất cả. Chỉ cần là những nghiên cứu mà được bên căn cứ lưu trữ thì đều không được phép bí mật tiến hành nữa. Kiều Chân Chân cũng nhân khoảng thời gian này đến công xã để tìm Triệu Hữu Tài và Trương Bảo Cương để nói với họ chuyện cô sẽ quay lại Bắc Kinh. Cô không nói cho họ nguyên nhân cụ thể để miễn cho họ phải suy nghĩ nhiều. Chắc chắn là hai người không muốn Kiều Chân Chân rời đi, nhưng họ biết nhà của Kiều Chân Chân vốn dĩ là ở Bắc Kinh, hơn nữa tổng bộ nhà máy ớt cũng ở Bắc Kinh nên Kiều Chân Chân muốn về thì cũng không có gì đáng trách. Chú Hữu Tài, hợp đồng mua bán mà Đoạn Nhất Phàm ký trước đó chắc chắn sẽ vô hiệu. Chuyện này cháu đã báo cáo với các bộ phận liên quan phía trên. Về vụ thu hoạch năm nay thì trước tiên chú hãy hỏi xung quanh xem có ai muốn mua không. Nếu không thì cháu sẽ tìm người mua ở Bắc Kinh. Nếu có việc thì chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại. Bên Trương Bảo Cương không có gì cần Kiều Chân Chân lo lắng. Kiều Chân Chân liền để lại số điện thoại phòng làm việc của anh Giang cho họ để tiện cho mọi người liên lạc. Vân Mộng Hạ Vũ, Kiều Chân Chân nghĩ thầm nếu về Bắc Kinh thì vẫn phải lắp điện thoại ở tòa nhà nhỏ, không thì thật sự là có chút bất tiện. Cuối cùng đến trường tiểu học căn cứ làm thủ tục chuyển trường cho Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo rồi thu dọn đồ đạc trong nhà một chút. Vật phẩm lớn thì gửi về, hành lý nhỏ thì tự mình cầm, còn chút thịt khô và dưa chua ướp muối gì đó thì đưa cho bọn Hạ Sơn. Xe Jeep tạm thời để ở nhà máy ớt làm xe thương vụ vì Kiều Chân Chân lười lái về Bắc Kinh. Khoảng cách quá xa mà còn đi đường quốc lộ sẽ khiến cô quá mệt mỏi. Hôm bọn Kiều Chân Chân rời đi có rất nhiều người tới tiễn. Không chỉ có người ở căn cứ mà còn có rất nhiều người bên công xã và rất nhiều bạn học của Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo. Không ngờ hai anh em lại có nhiều mối quan hệ tốt ở căn cứ bên này như vậy. Người tới tiễn chúng còn nhiều gấp đôi so với Tống Cần. Chỉ thấy Tống Đại Bảo đưa quả bóng mà mình thích nhất cho một cậu bé có làn da ngăm đen khỏe khoắn và lưu luyến không rời nói. Đại tráng, tớ về rồi thì quả bóng này cho cậu. Sau này cậu chính là đội trưởng đội bóng đá của chúng ta. Cậu bé đang khóc thấy Tống Đại Bảo đưa bóng cho mình thì lập tức vui vẻ nở nụ cười và nói. Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ làm tốt vai trò đội trưởng này. Tống Tiểu Bảo rầu rĩ đứng bên cạnh trông như một người lớn rụt rè. Cậu không vui đối với việc rời khỏi căn cứ, xa bạn bè. Cho dù cô bé thép bê, ý, em mở tóc bên cạnh tặng cậu một nắm kẹo lạc thì cậu cũng không vui nổi, thậm chí còn không thèm nói chuyện với người ta. Cách chương.